Trần Ân Tứ không thèm quan tâm biểu hiện cạn lời của Lục Tinh, tiếp tục lên tiếng, mấy cái tài khoản V lớn kia fan cộng lại chắc cũng hơn mấy ngàn vạn nhỉ. Bạn họ đang Weibo đúng không? Không, thứ mà họ đăng là tiền, có thể cùng lúc làm cho đám người họ xúc động, trong giới chúng ta ngoài mấy người thực lực ra, còn có ai, thì là Trần gia tớ rồi, vì vậy, chắc chắn phải có người mê muội vẻ đẹp này của tớ, yêu tớ tới phát dại mới bỏ tiền ra giúp đỡ. Lục Tinh chố mắt nghe, cảm thấy nơi nào cũng là tán dóc, nhưng cô lại không thể tìm được từ để phản bác lại vụ tán gẫu này. Trần Ân Tứ cảm thấy lời phân tích này của mình là đúng, theo lý lẽ nói, Tinh Tinh, nhìn kỹ giới giải trí, mang vẻ đẹp trời ban như vậy cũng chỉ có tớ thôi nhỉ. Tớ đúng là giỏi thật, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nhất, xin ngài hãy khẩn trương chuẩn bị, sắp phải đi ghi hình rồi. Gấp cái gì, vẫn còn một tiếng cơ mà. Trần Ân Tư bước tới giường, cầm điện thoại, tớ phải đem bí mật nhỏ này nói cho chị em biết. Vừa nói, Trần Ân Tứ vừa mở nhóm, hoa hồng leng keng, ngón tay dùng tốc độ ánh sáng gõ chữ. Chị chén, hôm nay có điều kỳ diệu đã xảy ra với em được mấy tài khoản V bự bảo vệ. Bọn họ đều là mấy tài khoản dùng tiền để mua, không dùng tiền mua họ sẽ không làm. Chị chén, em cảm thấy không phải người bên tổ tiết mục nhờ họ làm. Bởi vậy em nghi ngờ có người yêu em trong âm thầm, bỏ ra cả đống tiền mua người tẩy trắng giúp em. Chị chén, trên thế gian này vẫn có người như chị, đôi mắt thông tuệ. 2.222.222, chị chén, chị nói xem người bỏ tiền giúp em có phải là một soái ca không? Không được, phải dè đặt một chút, nếu để người yêu thích em thấy được sự kích động này thì hình tượng nữ thần của em tiêu tan mất. Chị chén, em đúng là tiểu tiên nữ được người yêu thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm, Tần Kết vừa ăn cơm được một nửa thì điện thoại cứ rung không ngừng. Dung Dữ và Đường Cửu không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tần Kết với ánh mắt hóng hớt. Tần Kết nhìn màn hình một cái, thấy tin nhắn gửi từ nhóm Hoa Hồng Leng Keng, liền cầm lên trong chớp mắt. Dung Dữ và Đường Cửu vẫn mang ánh mắt hóng hớt mà tò mò nhìn, chỉ muốn cướp điện thoại từ tay anh xem. Tần Kết chú ý hai con hổ ngấm ngầm cái điện thoại, ngồi dựa về sau. Mở rồi nhấn vào nhóm Hoa Hồng Leng Keng. 333.333.333.333. Anh vừa xem tin nhắn của Trần Ân Tứ, nội tâm lại trả lời từng tin một. Các tài khoản V bự là anh tìm đó, nhưng không cần dùng tiền. Không phải yêu thầm, là yêu quang minh chính đại. Chị chén là anh, yêu thầm cũng là anh, tất cả đều là anh. Là một siêu cấp đại soái ca. Ờ, anh cũng đã biết rồi. Ừ, rất muốn yêu. Nhắn nhủ, nếu Tết này có nhiều chương hơn thì sao nhỉ?